Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Xem Đào Lâm thu thập tiểu biểu ném tới. Đường y y là phiên không song thiên, khả năng có thể độn, co đầu rút cổ vào trong nhà không xuất môn. Lục Hiên dẫn người cấp Đào Lâm thảo công đạo, ở cửa kêu nửa ngày, nhân gia dám không mở cửa. Cửa kia lượng thủ vệ còn thường thường cho bọn hắn xem thường, miễn bàn nhiều hậm hực, thật sự là tức chết ta. Như vậy khi dễ Đào Lâm, các ngươi cư nhiên còn giúp nàng. Cửa hai cái vệ binh cũng không có biện pháp nha, bọn họ là quân nhân phải nghe lệnh làm, đây là thiên chức, bọn họ chức trách chính là thủ nơi này không gọi nhân đi vào. Xin lỗi, đồng chí, chúng ta chức trách là thủ cửa, không nhường nhân đi vào. Trong đó một cái vệ binh lớn tiếng trả lời, thanh âm vang dội, nhường trong phòng Đường Y Y cũng nghe được. Đường Y Y lui ở trong phòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nơi này vệ binh nghe lời, nếu không trong lời nói, nàng lần này khả giữ nhiều lành ít. Chỉ cần nàng chờ cha nuôi trở về, đến lúc đó bọn họ nhất định lấy nàng không có biện pháp. Đường y y vui tươi hớn hở hồi phòng bếp phao nhất tách cà phê. Thích ý ngồi ở trên sofa phẩm cà phê. Mạt Thế Tiền, nàng đều không uống qua cà phê. Không thể tưởng được Mạt Thế, còn có thể mỗi ngày nhất tách cà phê. Đi theo cha nuôi chính là hảo. Cha nuôi thật sự là rất đau nàng, so với đau Đào Lâm đều nhiều hơn. Đào Lâm, ngươi không phải có năng lực sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Vậy ngươi tới tìm ngươi cha nha. Ngươi xem cha ngươi là hướng về ngươi, vẫn là hướng về ta. Nghĩ đến mấy ngày nay nàng cùng Đường Khiêm ở chung, nàng liền theo trong lòng cảm thấy thoải mái. Hiện tại kia Đường Khiêm đã hoàn toàn bị nàng bắt, trực tiếp coi nàng là thân khuê nữ dưỡng, cho nên nàng hiện tại là không biết sợ. Người cư nhiên còn uống đi xuống cà phê. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, Đường y y kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhất thời cả người cũng không tốt. Lục Hiên, hắn vào bằng cách nào? Nàng nhất nhảy lên nhảy dựng lên, trong tay còn bưng tách cà phê, sốt ruột hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là trèo tường vào. Kia hai cái binh lính chỉ nói xem môn, cũng không nói xem đầu tường, hắn từ phía sau nhảy dựng liền vào được, không cần rất đơn giản. Lục Hiên ánh mắt đáng sợ, như là muốn ăn thịt người. Đường y y sợ tới mức chân nhuyễn, theo bản năng sẽ chạy, muốn giết Đào Lâm, ăn tim gấu mật hổ ngươi. Lục Hiên một cái bước xa đi lên, phải đi chảo nàng. Đường y y hét lên một tiếng, phủi tay đem tách cà phê đã đánh mất đi qua, xoay người bỏ chạy. Lục Hiên tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa đuổi theo, ngăn ở cửa thang lầu, chặn nàng đường đi. Đường y y xoay người vừa muốn chạy, Lục Hiên thả người nhất phúc, đem nàng phúc ngã xuống đất, cười ở trên người nàng, phủi tay chính là một bạt tai. Cho ngươi khi dễ Đào Lâm, cho ngươi lá gan đại, cho ngươi dở trò xấu, cho ngươi nói xấu nàng. Phách phách phách, bạt tai thanh không dứt bên tai. Đường y y thét chói tai, cứu mạng a! Đổ điểm miệng, đừng làm cho nhân nghe thấy được. Cửa, Từng Long Tiểu Thanh nhắc nhở. Cấp đầu tường thượng Tề Hoan vẫy vẫy tay, Tề Hoan ý bảo hắn tiếp tục. Đường Khiêm còn chưa có trở về, Ân Toàn đâu? Ngươi còn có dám hay không lại khi dễ Đào Lâm? Lục Hiên ôm nàng miệng, nắm chặt nàng cằm. Đường y y o, Đường y y, ngươi xem rồi thanh thuần cùng đóa tiểu bạch hoa giống như, không nghĩ tới trong lòng như vậy hắc, cư nhiên lợi dụng ta đi giết Đào Lâm, ngươi tâm cũng quá độc ác. Ô ô ô, cứu mạng a. Đường y y muốn khóc, bị nhân đè nặng, khóc không ra tiếng đến, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Nàng bộ dạng không sai, khóc lên cũng là lê hoa mang vũ, thập phần đáng thương. Như đổi làm bình thường Lục Hiên khả năng còn đáng thương nàng. Nhưng là hôm nay, thực tại là đáng thương không đứng dậy. Nhất nghĩ vậy nữ nhân lợi dụng chính mình hỏa đi thiêu đào lâm. Hắn liền sinh khí, nhìn đến nàng khóc, liền càng tức giận, nàng có biết hay không? Đào lâm là hắn ân nhân, hắn đánh lên đào lâm không có so đo, sau còn phân cho hắn tinh hạch. Tất cả mọi người ghét bỏ hắn hỏa không dùng tốt, không đồng ý cùng hắn tổ đội xuất nhập vụ, chỉ có đào lâm không so đo, còn nguyện ý thu lưu hắn. Hắn cùng đào lâm đi ra nhiệm vụ, đào lâm đi thế nào đều che chở hắn, cố hắn ân nguy, hắn bị cắn khả năng phải đổi tang thi, đào lâm đều không buông tha cho hắn. Nếu không phải đào lâm, hắn đã sớm đã chết, bị này trong căn cứ dị năng giả khi dễ đã chết, cũng bị người khác khinh bỉ đã chết. Đào lâm không chỉ cứu mạng của hắn, trả lại cho hắn tin tưởng, nhưng hắn dũng cảm sống sót. Nữ nhân này cư nhiên dám lợi dụng hắn thiêu đào lâm, nàng có biết hay không? Không có đào lâm liền không có hắn lạnh lửa. Phách phách phách lại là mấy bàn tay, đánh đường y y muốn khóc cũng khóc không được. Ánh mắt hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn thũng, miễn bàn nhiều đáng thương. Ô ô, cầu ngươi tha ta đi, ta không dám. Đường y y muốn nói, lại nói không nên lời, chỉ có thể ô ô kêu. Lục Hiên, ngươi tới. Đi rồi. Lục Hiên cười ở trên người nàng thở hổn hển, đánh cũng hết giận, nghe được từng long lời này, lại đánh hai quyền, cho ta thành thật điểm nghe thấy không? Nếu lại nhường ta nhìn thấy ngươi khi dễ đào lâm, ta liền đem ngươi văng ra. Uy tang thi, đường y y ô ô khóc, liên tục gật đầu, cũng không dám nói lời nào. Nàng nói một câu Lục Hiên đánh nàng một cái tát, nói một câu đánh một cái tát, hiện tại thật sự không dám nói. Lục Hiên thấy nàng thành thật, nghe được cửa vệ binh thanh âm, vội vàng đi ra ngoài, cùng Từng Long hai người trèo tường đi ra ngoài. Lục Hiên, ngươi thế nào như vậy chậm, này nếu như bị nhân phát hiện, ngươi ta cần phải chịu không nổi. Tề Hoan oán trách, không có việc gì, bọn họ phát hiện không xong, cho dù phát hiện cũng không có gì, Từng Long bổ sung. Cùng Lục Hiên nhìn nhau cười, kia hai cái binh lính thực rõ ràng là cố ý nhắc nhở bọn họ. Đây là cố ý phóng thủy, cho dù bị nắm khẳng định cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền hai người các ngươi cơ trí, Tề Hoan hết chỗ nói rồi. Sử cái ánh mắt, đi thôi. Đào Lâm mang Đường Khiêm đã trở lại, đi xem kịch vui đi. Lục Hiên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về phía trước. Ngươi còn dám đi, ngươi không sợ Đường y y cáo ngươi chẳng a? Tề Hoan bắt lấy Lục Hiên, ta nhưng là nghe nói Đường Khiêm thực sủng này Đường y y, tuy rằng là con gái nuôi, khá vậy làm thân sinh nữ nhi như vậy sủng. Đường Khiêm hiện tại ở trong căn cứ so với Lăng Phong địa vị cao hơn nữa, ngươi đắc tội hắn cẩn thận chịu thiệt, ta sợ nàng, nàng sẽ không tố cáo sao? Nàng muốn cáo trạng thế nào cũng sẽ cáo trạng. Lục Hiên chẳng hề để ý, nàng nếu dám cáo trạng, ta sẽ lại đánh nàng một chút. Đánh xong hướng bên ngoài nhất ném, nhường nàng về sau đều cáo bất thành. Đường Khiêm đó là Đào Lâm ba ba, nàng cướp người ra ba ba còn có lý. Đường Khiêm cũng là cái lão hồ đồ, phóng thân sinh nữ nhi không đau, cư nhiên đau một cái con gái nuôi. Ta vì Từng Long kỳ quái đánh giá Lục Hiên. Lục Hiên, Ngươi đầu không tật xấu đi. Đường Khiêm đã cứu ngươi. Ngươi thế nào nói như vậy? Nói a, ta nhớ được ngươi, người này đỉnh chính trực. Trước kia cũng không thấy ngươi lấy oán trả ơn a. Lục Hiên hừ lạnh một tiếng. Ta đây nói cho ngươi, Đào Lâm còn đã cứu ta vài lần đâu. Trên thế giới này ai cũng không thể khi dễ Đào Lâm. Khi dễ Đào Lâm lại không được. Chập chập, ngươi như vậy so với Vu Dương còn lợi hại nha. Nếu không Vu Dương, ngươi nhưng là Đào Lâm thứ nhất hộ hoa sứ giả từng long trêu đùa. Lục Hiên trợn trừng mắt. Nếu không Vu Dương, hắn chỉ định là Đào Lâm thứ nhất hộ hoa sứ giả. Cái gì đều sung ở phía trước. Mà lúc này có Vu Dương, Đào Lâm cũng thích Vu Dương. Có một số việc nhất định lạn ở trong bụng, hắn không nói, cả đời cũng không nói. Đi thôi, xem Đào Lâm thu thập tiểu biểu ném tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.